Bất quá bây giờ, nàng đúng là người hết lòng tuân thủ lời hứa, cũng có thể nói là nàng cổ hủ, nói nàng không hiểu biến báo, nhưng tóm lại nàng sẽ không ra tay với mình nữa. Nếu như thế, vậy vãn bối xin cáo từ. Đường Phong không dám chần chờ, nơi đây không thể ở lâu, có trời mới biết nữ nhân này có đột nhiên đổi ý hay không. Nếu nàng đổi ý, mình muốn đi cũng không được. Không vội, thương tổn của người vẫn chưa khỏi hẳn, trước tiên nên lưu lại vài ngày, bổn phu nhân còn có chuyện muốn nói với ngươi. Hồng Sam nữ tử thu liễm khí thế linh giai thượng phẩm của mình, mở miệng nói. Đường Phong nhếch miệng, định nói lời cự tuyệt nhưng lại không biết nàng muốn nói cái gì. Nhưng nàng đã nói như thế, chắc chắn không phải việc nhỏ. Vậy vãn bối làm phiền thêm vài ngày vậy. Đường Phong chần chờ một chút rồi gật đầu. Đường Phong được an bài ở trong nội cung, dù bọn người đại hộ pháp có chút thù hận với hắn, nhưng đây là mệnh lệnh của Hồng Sam nữ tử cho nên cũng không dám có suy nghĩ bất chính gì với Đường Phong, huống chi Đường Phong đã bày ra thực lực mà bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Thời gian mấy ngày nay, Đường Phong chỉ dốc sức chữa thương, trong mấy tên hộ pháp Thiên Thánh Cung, chỉ có Tô Luyến Thủy là có quan hệ thân cận với Đường Phong một chút, thỉnh thoảng còn lui tới đưa cho hắn một ít thuốc chữa thương. Nhìn ra được sau khi Đường, gocchuyenaudio.com, Phong hóa giải ân oán với Thánh Cung, nữ nhân này cũng thở ra một hơi. 3 ngày sau Tô Luyến Thủy lại đến một lần nữa. Đường công tử, phu nhân gọi ngươi đi một chuyến. Đường Phong gật đầu, 3 ngày nay hắn nghĩ qua vì sao Hồng Sam nữ tử lại bảo hắn lưu lại, nhưng nghĩ mãi không ra, chỉ đoán được chuyện này có quan hệ tới Trứng Hắc Phượng. Dưới sự dẫn dắt của Tô Luyến Thủy, Đường Phong và nàng cùng nhau đi vào gian nhà gỗ bên ngoài Thánh Cung hơn 10 dặm kia, người còn chưa tới, âm thanh của Hồng Sam nữ tử đã truyền tới. Vào đi, nghe được âm thanh này, dù là Đường Phong hay Tô Luyến Thủy đều kinh ngạc bởi vì âm thanh của Hồng Sam nữ tử thanh âm giống như đang mệt nhọc thậm chí thân thể đang bị thương. Bị thương, Đường Phong sững sờ, đây chính là địa bàn của Thiên Thánh Cung, ai có thể làm cho hộ cung thánh thú bị thương chứ? Đi vào trong nhà gỗ, Đường Phong nhìn thấy Hồng Sam nữ tử ngồi trên ghế thi thì ôm đàn đứng ở một bên. Sắc mặt phu nhân hơi tái nhợt, nhìn nàng lúc này đúng là bị thương. Thuộc hạ bái kiến phu nhân, Tô Luyến Thủy ngẩng đầu lên cung kính hành lễ một cái. Hồng Sam nữ tử gật đầu. Ngươi trở về đi. Vâng, Tô Luyến Thủy không dám chần chờ chút nào, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Đợi đến lúc Tô Luyến Thủy rời đi, Đường Phong mới mở miệng hỏi. Không biết phu nhân tìm vãn bối có chuyện gì không? Hồng Sam nữ tử thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ta có thể hiểu vì sao ngươi không muốn giao Trứng Hắc Phượng cho bổn phu nhân, nhưng dù sao đây là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, nếu có thể hàng phục sau này nhất định là đại trợ lực. Đường Phong không cố kỵ chút nào, nguyên nhân này thì ai cũng nhìn ra được, phủ nhận cũng không được gì, hiện tại Thiên Tú Tông có không ít linh giai, nhưng nếu chính thức so sánh với các thế lực lớn, cho nên nếu có cơ hội tăng thực lực và thủ đoạn của mình, Đường Phong sẽ không bỏ qua. Thập mạch khô kiệt thiên hạ đại loạn, hiện tại Thiên Tú phải tìm được kẽ hở để sinh tồn, đến lúc đó thế đạo sẽ hỗn loạn, chỉ có gia tăng thực lực của mình lên, mới có thể bảo vệ người thân của mình được bình an. Không biết ngươi có nghĩ qua hay chưa, nếu không có cách nào hàng phục Hắc Phượng được. Thậm chí Hắc Phượng không thể trọng sinh, ngươi sẽ làm như thế nào? Hồng Sam nữ tử mở miệng hỏi. Chưa suy nghĩ qua, Đường Phong thành thật lắc đầu. Nhưng vãn bối sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Ai, Hồng Sam nữ tử cũng có chút ảo não. Ta không nên giao kèo ước định gì với ngươi cả, phải chi thừa dịp ngươi bị thương bức ngươi giao Trứng Hắc Phượng ra, sẽ không có chuyện phiền toái như bây giờ. Hắc hắc, lòng giả tiền bối to lớn, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện vô sỉ như vậy. Ít vỗ mông ngựa, Hồng Sam nữ tử trừng mắt nhìn Đường Phong. Bổn phu nhân là nữ nhân, nếu muốn giết ngươi còn có điều gì cố kỵ sao? Ước định chó má kia đều là thứ những nam nhân ngoan cô các ngươi định ra, liên quan gì đến ta? Đường Phong không dám trả lời, hiện tại tính tình của phu nhân này không được tốt lắm, vạn nhất làm nàng bực mình, chỉ sợ làm không tốt thì hỏng việc. Từ trong tay Hồng Sam nữ tử lấy ra một cái chai màu huyết hồng, ánh mắt nhìn lưu luyến không rời. Huyết tùy ngọc bình, Đường Phong cả kinh, ngươi nhận ra sao? Hồng Sam nữ tử nghi hoặc, gocchuyenaudio.com, nhìn Đường Phong, huyết tùy ngọc bình, là thứ tốt nhất để đựng đan dược. Luyện dược sư luyện chế ra đan dược nếu đặt trong bình chứa, dược hiệu sẽ tan biến theo thời gian, chất lượng bình chứa càng kém, tốc độ sói mòn càng nhanh. Cho nên các loại đan dược đều đặt trong bình ngọc có thể tác dụng lớn nhất chính là ngăn cản tốc độ sói mòn của dược hiệu, trong các loại bình ngọc tốt nhất chính là huyết tùy ngọc bình.